Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 401 của bộ truyện Lăng Thành Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không biết vì sao Lôi Lạc Quân đối mặt với Lăng Tiếu chỉ cảm thấy tựa như bị một con chân long hướng về hắn bổ tới. Để đáy lòng hắn cư nhiên có chút ít cảm giác kiếp sợ. Có chút môn đạo. Lôi Lạc Quân trong lòng thầm nói một tiếng, tiếp theo hắn đối với Điêu Hạo Công. Liên trưởng lão, lập tức đem tạp chủng này đuổi đi. Không, vẫn là đem hắn bắt giữ lại giao cho bọn họ đến phát đạt đi. Nói xong hắn vẫy tay với sinh mệnh đặc đồng. Là ý nói với Liên Hạo Công, nếu không làm theo lời hắn, hắn liền bóp nát sinh mệnh ngọc đồng này. Đến lúc đó, sư Thông Dương vẫn tất mạng. Còn không đợi đến Điêu Hạo Công nói chuyện, Lăng Tiếu liền tiến lên phía trước một bước cười lạnh nói. Có bản lĩnh ngươi liền bóp nát xem một chút, tùy tiện cầm một chiếc sinh mệnh ngọc đồng đi, liền dọa người à? Ngừng chút hắn nói, thực lực Lôi ra các ngươi không kém. Nhưng các ngươi không có một trí tôn dược thần, là lão tổ tông nhà ngươi sẽ vì ngươi đem một trí tôn dược thần giết chết sao? Ngươi cho rằng ngươi là thiếu tộc trưởng của Lôi gia à? Ta nhổ vào, chỉ bất quá là thứ xuất đệ tử, nếu không có trí tôn thần đan của đại điện chủ, ngươi ngay cả tư cách bước vào trung cấp trí tôn cũng không có một phần nào. Ngươi đến Dược Minh Tông hội chúng ta chỉ bất quá muốn tìm một cái biện pháp nhanh chóng trở thành người đứng đầu nhất phương thế lực, bởi vì ngươi biết cách là không cách nào kế tục Lôi gia chi chủ, cho nên mới làm như vậy. Người làm sao biết được? Lôi Lạc Quân thoáng ca bối rối, hắn không nghĩ đến người trước mắt này tựa hồ giống như cũng biết lai lịch của hắn. Ở trước mặt mọi người đem hắn vạch trần, để hắn có chút không biết làm sao mà trả lời. Quân thiếu! Một gã cao cấp chi tôn bên cạnh quát nhẹ, để Lôi Lạc Quân hồi tỉnh. Lăng Tiếu, ngươi nói là sự thật. Liên Hạo Công cũng kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu hỏi. Tự nhiên là thật, địa vị của hắn ở Lôi gia còn không coi là tệ, chỉ tiếc dã tâm của hắn quá nhỏ, nhưng không có bổn sự so sánh với thiếu tộc trưởng bọn họ. Chỉ có thể lui mà cầu cái thấp hơi, muốn danh nghĩa của đại điện chủ tới đây lừa gạt chức vị điện chủ của công hội. Lăng Tiếu gật đầu đáp, tiếp theo hắn lại nói. Bất quá bọn họ bên trong thiên nguyên địa vực còn có mười mấy trợ thủ, cũng không phải là một người đến. Sinh mệnh ngọc đồng kia bất quá chỉ là một cái tín hiệu, một khi bóp nát. Đủ rồi, tạp chủng, ngươi không được ở chỗ nào là biết chuyện này. Lôi Lạc Quân không nhịn được kinh quát lên. Chuyện ta biết so với ngươi còn tưởng tượng nhiều hơn. Lập tức từ chỗ này cút ra ngoài cho ta. Trở về nói cho Lôi gia các ngươi biết, Lăng Tiếu ta không lâu nữa sẽ đem đại điện chủ của chúng ta thỉnh về. Để bọn họ trước hào hào đối đãi với điện chủ của chúng ta. Nếu như hắn có chuyện gì, nhất định Lôi ra các ngươi chó gà không yên. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tràn đầy sát khí đằng đằng mà nói. Lăng Tiếu có linh lung chi tâm, có thể mượn dụng tâm liền nhìn thấu tâm tư của bất luận kẻ nào. Mà hết thảy suy nghĩ của Lôi Lạc Quân trước mắt hắn tự nhiên muốn trốn thoát không khỏi cảm ứng. Khẩu khí thật lớn. Lôi Lạc Quân quát ầm lên một tiếng. Lôi điện chi được bốn phía bắn ra, đem cái bàn giữa đại điện đều đánh thành tề phấn. Như thế nào? Thẹn quá hóa giận rồi. Nếu không thì ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta đến vực ngoại, qua lại một hai chiêu, xem ngươi có tư cách ở chỗ này lớn nối hay không. Lăng Tiếu mang theo ý khinh thường cực độ mà quát lên. Tốt, không nghĩ đến ở địa phương này còn đụng phải người không biết trời cao đất rộng như ngươi. Ta và ngươi ra ngoài vực ngoại chiến một trận. Ta sẽ để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đợi sau khi chúng ta thu thập ngươi, Dược Minh công hội các ngươi muốn trốn cũng không thoát. Đến lúc đó chúng ta có thể tương trợ người của ma hổ tộc, đem các ngươi ở chỗ này nhất nhất giết hết. Lôi Lạc Quân thoáng ca sát cơ. Ngay lập tức hắn hướng về hai người phía sau ý bảo một cái, liền hướng bên ngoài đại điện lướt gấp ra. Liên Hạo Công muốn hạ lệnh ngăn cản bọn họ, lại bị Lăng Tiếu ngăn cản nói. Nhi Điện Chủ, tùy bọn họ ra ngoài đi. Bọn họ một người cũng không trốn thoát. Nói xong, Lăng Tiếu liền muốn hướng vực ngoại lướt ra, chỉ là lúc này Yên Điệp Kiều lại kéo tay hắn. Đừng đi, bọn chúng lợi hại như vậy. Yên Điệp Kiều hết sức lo lắng. Lăng Tiếu nhẹ vỗ lưng bàn tay của nàng nói, yên tâm, chỉ là mấy tiểu tạp ngư, vừa lúc để cho ta sử dụng, ngày sau tốt cho cứu đại sư phụ của ngươi. Người thật có thể cứu được đại sư phụ của ta? Yên Điệp Kiều khẽ hô. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Lăng Tiếu đáp, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là phải chú ý an toàn, nhất thiết đừng miễn cưỡng. Yên Điệp Kiều dặn dò. Lăng Tiếu gật đầu, sau đó hướng về phía Liên Hạo Công. Nhị điện chủ, trở về lại hướng ngươi ta giải thích. Nói xong, thân hình giống như một ngọn gió lướt về bên phía ngoài điện, phiêu nhiên bay đi. Qua mắt Liêu Hạo Công nhảy lên khẽ hô, tiểu tử này cư nhiên đạt tới tầng thứ trung cấp rồi, tốc độ tấn thăng này cũng quá nhanh đi. Nhiều lúc trước hắn thấy Lăng Tiếu chỉ là thần vương đỉnh phong, khi ấy hắn liền cảm thấy tốc độ tiến gia Lăng Tiếu đã quá mức kinh người rồi. Hôm nay bất quá trong 100 năm ngắn ngủi, Lăng Tiếu đạt tới tầng thứ trung cấp chí tôn, lại càng để cho hắn chặt lưỡi không dứt. Nhị sư phụ, ngươi không mang theo những thủy lão khác ra xem một chút sao? Yên Điệp Kiều lắc nhẹ cánh tay Liên Hạo Công. Liên Hạo Công thoáng nhìn qua Yên Điệp Kiều, bất đắc dĩ nói, người cái nhà đầu này yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiểu tử kia gặp chuyện không may. Nói xong, hắn hướng về phía những người khác ý bảo một cái, sau đó cũng phi ra khỏi bên ngoài đại điện, hướng về vực ngoại sông ra. Dược Minh Công Hội tự nhiên không chỉ có điểm từng này thực lực, nhưng phần lớn mọi người ở vực ngoại cùng thế lực Thiên Hồ Địa Vực đối kháng, chỉ trừ lại một bộ phận người đang tọa trấn trong công hội. Ở trong nhiều người như vậy, chỉ có một lão giả cao cấp chí tôn mà thôi, mà những chí tôn khác đều là đê cấp tới trung cấp không đều. Vực ngoại hư vô không gian, nhân mã của Lôi Lạc Quân đã triệu tập lại với nhau, tổng cộng có 16 người, trừ hai tên cao cấp chí tôn trước đó, đại bộ phận còn lại đều là tầng thứ trung cấp chí tôn, chỉ có thiểu số là đê cấp chí tôn. Nhưng bọn họ cũng không phải tất cả đều đến từ lôi tinh không gian, có một nửa người đi theo bọn họ trên đường thu phục. Lăng Tiếu nộ kích Lôi Lạc Quân để cho hắn tạm thời lui ra khỏi điện thành. Có một nguyên nhân khác chính là vì muốn đem những người này nhất nhất đều thu. Hôm nay đại địch còn chờ đợi, chí tôn khôi lỗi của hắn đã không còn bao nhiêu người, mà những thần ti ma từ trong loạn táng không gian mang ra có được chiến đấu phổ biến yếu nhược một chút. Cho nên hắn muốn hàng phục càng nhiều khôi lỗi mới có thể đủ để trong đại chiến trong tương lai có chỗ dựa nhiều cùng nội tình hơn. Lăng Tiếu hạ xuống vực ngoại nhìn thoáng qua người chung quanh nơi đây một chút, đều hài lòng mà thầm nghĩ nói, toàn không tệ, có thể bổ sung nhiều hơn một chút người rồi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi lập tức thuần phục cho ta, ta liền xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Lôi Lạc Quân nhìn chăm chăm Lăng Tiếu sâu kín nói. Lúc này người của Lôi Lạc Quân lập tức đem Lăng Tiếu vây lại, chỉ đợi Lôi Lạc Quân ra lệnh một tiếng liền sẽ đồng thời xuất thủ đem Lăng Tiếu phong tỏa cầm sát. Ngươi liền cho là dựa vào một chút người này liền định ăn ta rồi? Lăng Tiếu bình tĩnh cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi có thể dựa vào sức một người đối phó chúng ta sao? Lôi Lạc Quân cười nhạt một tiếng, tiếp theo trầm ngâm, ngươi phá chuyện tốt của ta, ta không thể lập tức giết ngươi là nhân từ đối với ngươi rồi, nhưng đừng có không biết tốt xấu. Liên Hạo Công lúc này mang theo 20 chí tôn xông ra. Đừng cho rằng Dược Minh Công Hội chúng ta không người rồi. Liên Hạo Công kinh quát, điểm này các ngươi đúng thật là còn không để vào mắt. Lôi Lạc Quân như cũ vô cùng bình tĩnh mà nói, tiếp theo hắn hướng về phía tên cao cấp chí tôn bên cạnh ý bảo một cái. Tên cao cấp chí tôn kia lập tức hiểu ý, trong miệng lẩm bẩm động đậy, bất thình lình ở phương hướng thiên địa này nhiều ra thêm mấy chục đạo thân ảnh. Khổ lỗi. Lăng Tiếu cùng Liên Hạo Công đều nhẹ hô một tiếng. Xuất hiện trước mắt rõ ràng là từng tôn khô lỗi không có sinh mệnh lực, nhưng mỗi tôn khô lỗi đều chấp động đạo lôi điện giống như đang sống, lộ ra quỷ dị dị thường. Đây chẳng lẽ là lôi điện khô lỗi độc hữu của Lôi gia các ngươi? Kiến thức của Liên Hạo Công vẫn rộng lớn hơn so với Lăng Tiếu, liền lập tức có suy đoán. Liên trưởng lão cũng biết hàng, không sai, đây chính là khôi lỗi độc hữu của tộc ta. Chiến lực của chúng hoàn toàn không thua kém gì bất cứ trung cấp chí tôn nào. Tự hỏi một chút, liền dựa vào chút người này của các ngươi có thể ngăn được chúng ta sao? Lôi Lạc Quân cười nhạt. Nếu không có những khâu lỗi này, hắn còn thật không dám liền dựa cho một chút người này mà đến Dược Minh Công Hội. Ha ha, khâu lỗi cũng không phải chỉ có ngươi có mà thôi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cũng đem khâu lỗi của hắn triệu hoán. Thuận theo thanh âm Lăng Tiếu vừa dứt, rất nhiều khâu lỗi cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Những khâu lỗi này cũng không phải những khâu lỗi mà Lăng Tiếu dùng hồn lực khống chế, mà là thần thi ma do hắn đem từ loạn táng không gian mang theo ra đây. Số lượng của những thần thi ma này ước chừng đạt tới 100 cỗ, thực lực đẳng giai mỗi cỗ đều không giống nhau. Luận thực lực, thần thi ma sẽ không phải đối thủ của khôi điện khô lỗi, bởi vì lôi điện khô lỗi có thể sẽ sản sinh ra đại lượng công kích lôi điện thuộc tính, mà tử sát chi khí thần thi ma căn bản không cách nào thương hại được chúng nó. Tốt ở lôi điện khô lỗi bất quá là ước chừng 50 cỗ, bên phía Lăng Tiếu thắng liền số lượng, hoàn toàn có thể lấy 2-1 trên số lượng liều chết với đối phương. Từng người ở tràng đều chấn kinh, trong đó cũng bao gồm Liên Hạo Công. Nếu như không phải hiểu rõ Lăng Tiếu là một gã luyện dược sư chân chính, hắn cũng sẽ cho rằng Lăng Tiếu là một gã khô lỗi sư. Tiểu tử này rốt cục được truyền thừa cái gì lại có thể thu được nhiều chí tôn khô lỗi như vậy? Liên Hạo Công ở trong lòng thầm nghĩ nói. Hắn không tin Lăng Tiếu sẽ luyện chế ra tà ác khô lỗi này, vậy chỉ có một khả năng chính là thu hoạch được trong bí cảnh truyền thừa. Thần sắc của đám người Lôi Lạc Quân cũng hoàn toàn trở nên kinh hoàng. Bọn họ vốn dĩ cho rằng có lôi điện khô lỗi là chỗ dựa, có thể hoàn toàn ăn được những người của Dực Minh Công Hội. Không nghĩ đến phát sinh biến cố như vậy, hoàn toàn bên ngoài tưởng tượng mọi người. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc là ai? Lôi Lạc Quân trầm ngâm nói. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng các ngươi toàn bộ lưu lại đây đi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một câu, tiếp theo phất tay nói. Ra! Lăng Tiếu tính toán đem những người này đều trở thành khô lỗi dưới sự khống chế của mình, tự nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy trốn, lập tức hạ lệnh quát lên. Tiểu tạp chúng, ngươi cho dựa vào những khô lỗi này có thể đối kháng được với chúng ta sao? Ta làm thịt các ngươi, những khô lỗi này đều là của ta, giết cho ta! Lôi Lạc Quân lại không trốn, ngược lại mắng to một câu, phất tay kinh quát lên. Cùng lúc đó người bên cạnh hắn đều bắt đầu chuyển động, trong tay từng người đều nhiều ra thần khí, bên cạnh cũng xuất hiện từng đầu thánh thú cường đại uy mãnh. Nhị đen chủ, các ngươi trước không nên động, trước phong tỏa phụ cận nơi đây, nhất thiết không thể để cho bọn họ rời đi. Lăng Tiếu truyền âm cho Liên Hạo Công nói một tiếng, cũng đem tam đại thánh thú của hắn triệu hồi ra. Nói xong, chân thân cùng phân thân hắn đều chia ra, phân biệt phương hướng giết về hai phương hướng bất đồng đánh tới. Lăng Tiếu tính toán tốc chiến tốc thắng, không cho đám người Lôi Lạc Quân nửa điểm cơ hội chạy trốn. Chân thân Lăng Tiếu trực tiếp hướng Lôi Lạc Quân, giao hỏa này cư nhiên dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn, phải để cho gã ăn chút đau khổ mới được. Bên cạnh Lôi Lạc Quân là một đầu biến dị phi thiên hổ, lại nhìn tương đối uy mạnh bất phàm, đã tới thập nhất giai đê cấp đỉnh phong. Quanh thân có lôi điện chớp động không ngừng, hổ xí không ngừng tật vũ, tốc độ không thua kém một đầu thấp giai trung cấp thánh thú nào. Trong tay Lôi Lạc Quân thì là một thanh lôi thương, có tử sắc lôi điện nhiễu lực không ngừng. Thực lực bản thân Lôi Lạc Quân cũng phi phàm, lôi đình truy lực thủy chung là lực lượng bá đạo nhất trong thiên địa này. Hắn lôi y ra thân, cả người tựa như hóa thành một lôi thần hướng về Lăng Tiếu oanh sát tới. Tiểu tam chúng, chịu chết đi! Lôi Lạc Quân đối với Lăng Tiếu đã phá hoại chuyện tốt của mình có thể nói là hận tới cực điểm. Vừa ra tay chính là dùng hết toàn lực, rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống. Lực lượng oanh bạo kia có thể hủy thiên diệt địa, để cho người ta kinh tâm đảm hàn. Đối thủ bên trong đồng giai dưới lôi điện oanh tập này không mấy người có thể ngăn cản được. Lôi Lạc Quân trước lúc xuất thủ liền là thanh lôi đổ vang, từng đều thiên lôi từ trong không gian chợt hiện, oanh bạo đến rất nhiều không gian hóa thành tê phấn. Lôi lực vô biên, chiêu này vừa ra thiên địa biến sắc, lôi điện vô biên oanh tạc tứ phương. Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng của Lôi Nhạc Quân này cư nhiên có thể so sánh với trung cấp chí tôn đỉnh phong rồi. Lấy lực lượng trung cấp chí tôn sơ nhập của hắn có thể bộc phát ra điểm này đã chứng minh lôi ra có lôi thể đáng sợ. Nếu như lúc trước ta còn chưa đạt tới trung cấp đỉnh phong, ngươi còn có thể đủ lực chiến với ta một trận. Hiện tại người quá yếu rồi. Lăng Tiếu sâu kín mà nói một tiếng, xích thủ không quyền hướng về phía bên trong lôi hải kia không ngừng. Từng băng hà quyền đánh ra đem rất nhiều lôi thương đánh bạo. Những lôi điện lực lượng cường hãn này rơi trên người hắn, cho hắn một chút cảm giác đau đớn, nhưng không cho hắn cảm thấy nửa tia uy hiếp. Ai bảo nhục thể của hắn đã có thể so sánh với cổ thần khí cao cấp rồi. Nếu như Lôi Lạc Quân là cao cấp chí tôn, còn có thể cho hắn một chút thương tổn. Lăng Tiếu quyền kình cuồn cuộn, lực lượng bàng bạc, sinh sôi mở ra rất nhiều lôi điện lực, đạt tới trước người Lôi Lạc Quân, một cái băng quyền đánh oang thiên ra. Băng tinh này ẩn hàm minh tuyết hàn kình chi lực, tự nhiên có thể đem lôi điện kia đều sinh sôi đóng băng. Đây làm sao có thể? Lôi Lạc Quân kinh ngạc, thân hình bạo thối tránh ra. Hắn có thể cảm nhận được những lực lượng băng hàn này cư nhiên có thể uy hiếp tới an nguy của hắn. Hơn nữa còn đem lôi lực bá đạo của hắn đóng băng lại, thực sự là ngoài dự liệu của hắn rồi. Bất quá, đơn thuần lấy băng tinh muốn bao phủ lôi điện là không thể nào, duy nhất có thể cảm thấy thực lực đối phương so sánh với hắn cường hãn hơn nhiều lắm. Điểm thực lực này đã muốn đến thiên vực càn rỡ, chết đi cho ta. Lăng Tiếu gầm lên một tiếng, cả người phát tán băng kình chi khí cường đại. Băng hà quyền liên tục đánh ra, rất nhiều băng sơn, băng truy, băng hà nhất bạo thể hướng về phía Lôi Lạc Quân bao phủ mà đi. Rất nhiều minh tuyết hàn kình đóng băng tứ phương không gian, khiến cho nhiệt độ cao tốc giảm xuống. Quân thúc, cứu ta! Lôi Lạc Quân, đại hãi, hắn biết chiến lược Lăng Tiếu ở trên xa hắn, lại tiếp tục đối chiến hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lập tức lên tiếng cầu cứu. Một gã cao cấp chí tôn cách chỗ này không xa một mực động thủ rốt cục là muốn chuyển động rồi. Hắn một mực không xuất thủ chính vì phòng ngừa của Dược Minh Công Hội gia nhập chiến đấu, đồng thời cũng vì bảo hộ chu toàn của Lôi Lạc Quân. Lôi Lạc Quân lăng không lướt tới, rất nhiều lôi đình chi lực hàng lâm. Lực lượng này nếu như so với Lôi Lạc Quân còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. Những lôi điện này, một chiêu đều ẩn hàm thiên y kinh khủng. Trung cấp chí tôn đừng mơ đến gần được, cho dù cao cấp chí tôn cũng phải hào hào nhìn xem một chút. Ta chờ người đã đâu. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu một mực chờ đợi, quát lạnh một tiếng, rốt cục hướng đến Lôi Lạc Quân đi tới tương trợ Lôi Lạc Quân giết qua. Thần hồn Lăng Tiếu ẩn thân, căn bản không phải thường nhân có thể phát hiện được. Tốc độ của hắn lại vô song, mang theo thối thế cường đại phát sinh phá vỡ bên trong lôi trì của Lôi Lạc Quân, hướng Lôi Lạc Quân đạp tới. Mắt thấy Lôi Lạc Quân đã đến trước người Lôi Lạc Quân, đột nhiên điên cuồng bị anh tạt lực lượng cùng cảnh giới, để hắn vì thế mà đại kinh. Tiểu nhân phương nào, đi ra cho ta! Lực phản ứng Lôi Lạc Quân kinh người, thần hồn Lăng Tiếu vừa vào trong phạm vi hắn lập tức phát hiện mà hét lên một tiếng. Phiến lớn đôi lực trước người hắn chấp động như xà, quanh thân hắn đều bảo hộ đến nghiêm mật, sinh sôi ngăn cản cước thích của Lăng Tiếu. Bất quá, cả người hắn cũng bị chấn bay ra, hơn nữa bị ngăn trở không cách nào tương trợ được Lôi Lạc Quân. Lôi Lạc Quân phát hiện ra, Lôi Lạc Quân cư nhiên không chạy tới, chỉ có một mình hắn tiếp tục đối diện với công kích của Lăng Tiếu. Phi Thiên Hồ của hắn đã bị Mãnh Nam quấn lấy, không cách nào trợ giúp. Là người ép ta, hôm nay ta nên để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là lực công kích đáng sợ nhất của lôi thuộc tính. Lôi Lạc Quân bị Lăng Tiếu khiến cho chật vật không chịu nổi, trên người bị không ít thương tích, đồng thời có dấu hiệu bị băng tinh bao trùm. Hắn dữ tợn hét lên một tiếng, tất cả lực lượng nổ tung, rất nhiều lôi điện từ trong không gian liệt phùng chợt hiện ra, trên tay hắn cũng nhiều thêm mấy quả thiên tử lôi. Thiên lôi đồng bạo! Lôi Lạc Quân cười lạnh một tiếng, mấy quả thập giai thiên lôi từ trong tay hướng về phía Lăng Tiếu ném ra, mà rất nhiều loại lôi điện cũng hướng về phía thiên lôi tử mà đi, khiến cho đạt tới hiệu quả tăng phúc oanh bạo. Không tốt! Lăng Tiếu nhíu mày một chút, hét lên một tiếng. Phong bạo thân pháp đề thăng tới cực hạn, bày ra 70 lần chiến lực bộc phát, cực nhanh tránh qua những thiên lôi tử này đập đến. Chỉ là khoảng cách giữa Lăng Tiếu cùng Lôi Lạc Quân khá gần, những thiên lôi tử kia vẫn là nổ tung trước khi hắn kịp tránh. Thập giai thiên lôi tử tự nhiên không cách nào thương tổn tới Lăng Tiếu, nhưng có lôi điện chi lực của Lôi Lạc Quân, toàn lực diệp ra oanh dập liền không giống, cho dù cao cấp chí tôn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ha ha ha! Tiểu tạp chúng, đừng cho là ngươi cường đại hơn một chút so với ta, thì liền ta không đối phó được với ngươi. Lôi Lạc Quân đắc ý cười to. Khi hết thảy lôi điện chi lực lan tràn tiêu biến, hắn không phát hiện ra bóng dáng Lăng Tiếu. Chẳng lẽ bị nổ thành tro? Lôi Lạc Quân nghi ngờ. Bỗng sau lưng hắn truyền tới một cỗ băng hàn chi khí, khiến cho thân thể hắn lập tức có cảm giác tê dại. Rất nhiều băng tinh dưới hai chân bao phủ. À, cút cho ta! Lôi Lạc Quân la lên một tiếng, thần lực cấp tốc chuyển động. Rất nhiều lôi điện lực hàng lâm muốn đem những băng tinh này hoàn toàn đánh hủy. Oanh! Rất nhiều thiên lôi đánh xuống, nhưng giống như bị một cái băng quyền chợt lớn hiện ra trực tiếp đánh bay đi. Cái băng quyền này giống như là thiên quyền, lực lượng bá đạo vô cùng, có thể so sánh với lực lượng của cao cấp chí tôn thủy thần. Lôi đình lực cũng ở trong lúc nhất thời không cách nào hàng lâm trên người Lôi Lạc Quân. Vẻ mặt Lôi Lạc Quân như cho tàn, thần lực của hắn càng ngày không ngừng vận chuyển, lấy lôi lực tự thân đem những băng tinh này đánh tan. Nhưng mà những băng tinh này là từng tầng bao trùm mà đến, vô cùng kiên hậu. Hơn nữa hàn khí kia trực tiếp xâm nhập vào cốt tủy, xâm nhập vào thức hải, đóng băng thần hồn. Hắn tránh né một hồi, không cách nào tránh thoát khỏi những băng tinh này, lập tức bị đóng băng thành tượng đá, vẻ mặt động tác đều đông cứng. Lăng Tiếu cũng không lo lắng đem hắn đông chết. Minh Tuyết Chi Kình càng không ngừng liên tục đánh ra, đem tượng đá phong thêm càng thêm kiên hậu. Không nghĩ đến lại có thập giai thiên lôi tử. Lăng Tiếu thở ra một hơi, cấp tốc vận chuyển cổ hoàng thần công, đem cánh tay thụ thương khôi phục hồi lại như cũ. Một kích mới vừa rồi xác thực đã đánh đến thân thể hắn đều có chút tổn hại. Nếu không phải tốc độ của hắn nhanh chóng, kịp thời tránh qua được đại bộ phận lực lượng oanh tạc, hắn chỉ sợ đều phải chịu trọng thương. Lăng Tiếu cũng không tin Lôi Lạc Quân có thể phá phong. Cho dù hắn cũng không thể dễ dàng thoát được khu trừ Minh Tuyết Chi Kình, bởi vì Lôi Lạc Quân không phải thể chất băng thuộc tính hoặc hỏa thuộc tính. Lúc này Lăng Tiếu đem mắt hướng lên người của Lôi Định Quân cùng một đá cao cấp chí tôn khác, bọn họ mới là khối xương khó gặm nhất. Lăng Tiếu đóng băng Lôi Lạc Quân để hai cái thần thi ma đem hắn canh giữ, một khi có bất kỳ dị động nào sẽ lập tức tiến hành ngăn cản. Lăng Tiếu mới xem mắt xuống, hạ xuống quanh thân những người khác. Còn lại mười mấy người kia đều cùng những lôi điện khô lỗi toàn lực ứng phó với rất nhiều thần thi ma của Lăng Tiếu. Thần thi ma uẩn hàm tử sát chi khí nồng đậm, hơn nữa bất kỳ công kích nào đều miễn dịch, từng cái đều là toàn lực tê sát khiến cho bị hoành trảo bạo thể mới dừng lại, mới sẽ mất đi được chiến đấu. Song thần thi ma bởi vì trên lực chiến đấu bị thua kém, chỉ có thể đem mấy tên đê cấp chí tôn thủy thần tạo thành nhiễu khốn. Những cái khác đều bị lôi điện khô lỗi cùng với những trung cấp chí tôn kia ngăn cản, thậm chí đã bị hủy đi vài cỗ thần ti ma. Có mười mấy cỗ là bị trọng thương, lực chiến đấu không còn bao nhiêu. Tiếp tục như thế, 100 thần ti ma này của Lăng Tiếu có lẽ phải bị đối phương phản nhược tiêu hủy. Ở bên kia, phân thân Lăng Tiếu đang cắt cao đem Lôi Lệnh Quân áp chế. Lôi Lệnh Quân là cao cấp chí tôn hậu kỳ, nhưng Lăng Tiếu lại đem tất cả toàn lực chiến bộ mở ra, đủ để cường đại giống như hắn. Thậm chí dưới sự hỗ trợ của Đế Long Diệt Tiên Quyết, Lôi Lệnh Quân càng thêm hiển lộ dấu vết thất bại. Nếu không phải lôi lực công kích cùng lực phòng ngự của hắn kinh người, Lăng Tiếu sớm có thể đem hắn đánh thành tương thịt. Thần hồn Lăng Tiếu càng có thể có lực địch cùng chí tôn đỉnh phong, mà Lôi Lệnh Quân ỷ vào tu vi tu luyện lôi thuộc tính cũng có loại chiến lược này. Người đưa ra từng người đáng sợ không phải là nhân vật dễ đối phó. Hiện tại để Lăng Tiếu chính là một cái cao cấp chí tôn lôi nguyên sử khác khống chế khô lỗi lôi điện. Mấy cỗ thần thi ma kia chính là một roi tai hắn hủy đi. Bên cạnh hắn còn có một đầu thập nhất trung giai lôi xà, trên thực tế chỉ kém hơn một bậc so với Lôi Lệnh Quân. Huống chi hắn còn là một khô lỗi, địa vị ở lôi gia không thua kém so với Lôi Lệnh Quân. Chỉ thấy lôi trì trong tay hắn đặc biệt cường đại, mỗi một trì họa xuống đều có thể đem một cỗ thần ti ma đánh đến bạo liệt nát ra. Lúc này Lôi Lệnh Quân hướng về phía hắn hét lên một tiếng: Nguyên Sử, mau đi cứu Quân Thiếu! Lúc này Lôi Nguyên Sử mới phát hiện Lôi Lạc Quân cư nhiên đã bị đóng băng. Hắn vốn dĩ cho rằng bằng thực lực Lôi Lạc Quân hắn có thể đem tiểu tử kia oanh sát mới đúng, bây giờ cư nhiên bị đóng băng thật sự là không nên. Tiểu tạp chủng, lập tức đem Quân Thiếu thả ra, bằng không không chỉ hủy thân thể của ngươi, còn muốn lấy thần hồn của ngươi hành hạ mà chết. Lôi Nguyên Sử mang theo lôi truy hướng về phía Lăng Tiếu quát chói tai lên. Đó cũng phải xem cân lượng của ngươi một chút rồi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, trong tay nhiều ra u ảnh thần kiếm hướng về phía Lôi Nguyên Sử chạm qua. Lăng Tiếu muốn tốc chiến tốc thắng, phong bạo thân pháp cấp tốc chuyển động, từng đoàn cự phong chợt hiện, thiên địa đầu loạn lên, từng sắc hát sắt phong bạo hướng về phía Lôi Nguyên Sử chạm tới. Lông mày Lôi Nguyên Sử nhăn lại một cái, không ngờ lực lượng trung cấp chí tôn đỉnh phong trước mắt cư nhiên mạnh như vậy. Lực lượng tăng lên kia cư nhiên có thể để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Hơn nữa lực lượng băng thuộc tính tựa hồ vừa rồi biến thành lực lượng phong thuộc tính quỷ dị. Bất cứ lực lượng tà ác nào dưới Lôi Đình bạo hãn của ta đều bị hủy diệt. Lôi Nguyên Sử hét lớn một tiếng, trên đầu hắn có nhiều lôi lực hàng lâm, lôi chi cuồng oanh tứ phương, Lôi Đình hướng về phía những cự phong kia của Đăng Tiếu oanh tập. Lôi điện này quá mức cường hãn, sinh sôi đem cụ phong cùng tử sát chi khí Đăng Tiếu hoàn toàn đánh hủy. Những lôi điện kia bắn lên người Lăng Tiếu so với lực lượng của Lôi Lạc Quân lúc trước còn phải cường hãn hơn nhiều, để cho Lăng Tiếu cảm thấy đau đớn đến nhếch miệng. Đổi lại thành cao cấp chí tôn bình thường, đối chiến với Lôi Nguyên Sử chỉ sợ trong một chiêu liền rơi xuống hạ phong. Đây chính là chỗ đáng sợ của Lôi tộc chiến thể, lực lượng Lôi Đình Công Hộ là lực lượng kinh khủng nhất thế gian. Triệt để biến mất đi cho ta. Lôi Nguyên Sử một chiêu đắc thế, khí thế đại chấn, hắn hét lên một tiếng. Lôi truy lần nữa huy vũ hướng về phía Lăng Tiếu hung hăng đập xuống. Lôi phá thương khung. Từng con lôi xà gào thét mà ra, trong phương thiên địa mấy vạn dặm đều nhất tất hóa thành một phiến lôi trì. Thần thi ma bị lan đến gần đều muốn bị oanh tủy tiêu rồi. Lôi điện dày đặc bốn phía di động, Lăng Tiếu căn bản không có biện pháp trực tiếp phá vỡ vào trong công kích của Lôi Nguyên Sử. Ngược lại bị chấn đến liên tục lùi về phía sau. Ở trên lực lượng đẳng giai, Lăng Tiếu vẫn kém một bậc. Nhưng mà đây không có nghĩa hắn sẽ thua, hết thảy đây mới là vừa bắt đầu, hắn chuẩn bị động thật sự. U ảnh thần kiếm bị hắn thu vào, đế long diệt thiên quyết đệ thất tức, liên hoa tịnh đế hiện ra, tạo thành lực phòng ngự thật dày đặc trước người của hắn. Oanh, những lôi lực này uẩn hàm thiên lôi chi lực cường đại nhất, lực công kích dị thường kinh khủng đem băng tuấn của Lăng Tiếu trong nháy mắt liền kích vỡ, những minh tuyết hàn kinh kia bị xé rách tan. Lôi lực này cư nhiên, ngay cả phòng ngự nhục thể của hắn đều có thể phá mở, Lăng Tiếu nhịn không được đem lực lượng đề thăng tới cực hạn. Lăng Tiếu biết đối phương vận dụng bổn nguyên lôi lực mạnh nhất rồi, hắn hét lên một tiếng, lực lượng phòng ngự chuyển thành lực lượng phản kích trùng kích ra ngoài. Băng hóa thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, liên tục tam trọng kình sinh sôi đem lôi điện của Lôi Nguyên Sử phá tan. Hơn nữa còn dự lại phản kích lăng lệ. Những hỏa diễm kia hóa thành hình dạng long, phượng, hướng về phía Lôi Nguyên Sử thiêu đốt qua. Cư nhân có lực phản kích, khó trách có thể đem quân thiếu bắt lại, bất quá ngươi chỉ là đau khổ vùng vẫy mà thôi. Sau khi Lôi Nguyên Sử hư lạnh một tiếng, tiếp tục cuồng hạ xuống, đem phương viên hết thảy không gian đều chấn kinh thành hư vô. Toàn bộ là đôi xà cuồng bạo. Mỗi một kích đủ để bạo kích nhục thân trung cấp chí tôn, đủ để cho bất cứ kẻ chí tôn đa cấp nào bại lạc mà chạy. Lăng Tiếu biết đây toàn bộ là lôi lực của Lôi Nguyên Sử, đủ đem thân thể của hắn kích bạo. Cho nên hắn phải trước một bước quyết phân thắng bại, bằng không chỉ trong vòng nháy mắt là hắn sẽ thua. Bỗng nhiên hắn triệt hoán ra phía sau vạn thước, phía sau xuất hiện năm loại màu sắc thuộc tính, thân thể có rất nhiều lưu ly quang thải lóe ra, khí tức hiện lên liên tục. Năm đầu chân long có màu sắc hoàn toàn bất đồng hội tụ mà ra. Có thể bước ra tuyệt chiêu này của ta giết ngươi, ngươi đủ để tự ngạo. Lăng Tiếu sâu kín mà nói, song trường hợp nhất làm quyền hướng về phía ngoài đánh ra. Đế long diệt tiên quyết, đệ bát thức, ngũ long hợp nhất. Màu sắc của ngũ long không đồng nhất, chân long cường đại gầm thét trùng kích mà ra. Phương thiên địa này đều bị tàn sát đến đảo lộn không ngừng. Lực lượng đáng sợ kia tuyệt đối xa xa vượt qua lực lượng trung cấp chí tôn đỉnh phong, thậm chí cao cấp chí tôn đỉnh phong bình thường cũng không thể so sánh được, muốn đỡ một chiêu này cũng không dễ dàng. Chân thân Lăng Tiếu không chỉ đánh ra một chiêu này, phân thân của hắn còn đồng thời đánh ra chiêu này, tính toán đồng thời đem hai đại cao cấp chí tôn bắt lại, không muốn đem tiếp tục trì hoãn. Một chiêu ngũ long hợp nhất này cũng không phải lúc mới bắt đầu liền hợp nhất oanh tạc, mà do ý niệm của Lăng Tiếu khống chế. Chúng nó trước tiên có thể tự mình tấn công, đến cuối cùng mới sẽ kết hợp chung một chỗ, làm ra công kích có tính hủy diệt cuối cùng. Chỉ thấy lôi hải trước mắt, thôi vào tiến vào đều bị năm đầu chân long này trùng kích bừa bãi, càng thêm cuồng bạo. Những lôi điện lực lượng kia nhất nhất bị năm loại lực lượng đồng nhất triệt tiêu, khiến cho không gian này càng trở thêm hỗn loạn không chịu nổi. Lục Nguyên Sử bị những lực lượng này chấn đến thân thể đảo lộn, cảm nhận được đáng sợ trong chiêu này của Lăng Tiếu, thần sắc khó coi tới cực điểm, lôi truy càng phát ra tiếng oanh liền. Chỉ là cuối cùng, ngũ long hợp nhất chiêu hóa thành một đầu chân long càng thêm đáng sợ, sinh sôi phá mở những đôi hải này, bay thẳng đến hắn cắn nuốt mà đến, khiến cho hắn lộ ra vẻ chấn kinh. Cút cho ta! Lôi Nguyên Sử dùng hết tất cả lực lượng, rất nhiều lôi điện tổ thành một đầu lôi long xà đồng dạng hướng về phía ngũ sắc chân long đụng bay mà đi. Oanh! Phiến không gian này giống như muốn sinh sôi đều bị hủy diệt, càng không ngừng chấn đến đặng hãng không ngừng. Lực lượng đáng sợ khiến cho người chung quanh liên tục thối lui, không ít khổ lỗi đều bị tiêu diệt trong những dư ba này. Phó địa chủ, hắn thật cường đại, cư nhiên có thể đối chiến cùng với người nọ. Chúng ta biết hắn là luyện đan lợi hại, nhưng không biết chiến lược của hắn cư nhiên còn lợi đại như vậy. Hắn mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ là một nhân vật thời viễn cổ truyền thế sao? Đúng vậy à, có phó điện chủ ở đây, một trận chiến hôm nay chúng ta khẳng định thắng rồi. Chỉ là chúng ta đắc tội với người đôi ra, sau này bọn họ cùng người ma hổ tộc liên hợp công hội chúng ta liền phiền toái. Xem ra cần phải sớm chuẩn bị trước mới được, nếu như sau này phó điện chủ lại ở công hội của chúng ta, thực lực chúng ta có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Rất nhiều trí tôn thủy thần dược minh công hội bế quan chiến liền liên tục kinh hô nghị luận. Bọn họ không nghĩ đến Lăng Tiếu trừ thủ đoạn luyện đan thông thiên ra, cư nhiên lực chiến đấu lại cường hãn như thế. Liên Hậu Công cũng không khỏi kinh tán trong lòng. Tiểu tử này thật là một con quái vật. Sau khi tuyệt chiêu của Lăng Tiếu cùng với cả Lôi Lệnh Quân, Lôi Nguyên Sử đụng vào nhau, một trận chiến này rốt cục là biến chuyển phải phân thắng bại. Lôi Lệnh Quân đầu tiên bị thần hồn phân thân Lăng Tiếu đánh đến đầu váng mắt hoa. Căn bản không cách nào tìm được địch nhân ở đâu. Dưới tình huống không biết thế này, lại bị thụ thương nhiều chỗ. Phá mở ra tất cả phòng ngự, thân thể cuối cùng là bị tồi hủy, nhưng trọng thương khó rời. Lúc hắn muốn khôi phục thương thế bị Lăng Tiếu triệt để đóng băng, hắn muốn phá phong tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Về phần Lôi Nguyên Sử còn may mắn hơn một chút, hắn cùng Lăng Tiếu liều mạng một chiêu, thân thể gặp phải trọng thương nhưng còn lực lượng bảo hộ thân thể, bởi vì nhục thể của hắn đều là lôi điện tẩy rửa qua, cùng với phòng ngự bình thường lôi điện khô lỗi tương đương tưởng hắn, mà Lăng Tiếu trên đẳng giai yếu hơn hắn một bậc. Mặc dù lực lượng phát động ra vô cùng kinh khủng, nhưng hắn vẫn ngăn cản được. Lôi điện khô lỗi, hộ pháp cho ta! Lôi Nguyên Sử bị một chiêu này của Lăng Tiếu khiến cho sợ, hắn nhanh chóng thu phục thương thế, lập tức nói với chút ít lôi điện khô lỗi đang gây chiến với thần ti ma triệu hoán lại bên phía của Lăng Tiếu. Thuận theo tiếng triệu hoán của hắn vang lên, một cỗ lôi điện, hai cỗ thoát ra khỏi thần ti ma, hướng về Lôi Nguyên Sử. Quanh thân chúng nó lấp lánh lôi điện cường đại, mỗi một đạo đều không thua kém công kích của Chí Tôn Trung Giai Thủy Thần, cho dù Chí Tôn Thủy Thần cũng đồng dạng đơn thương độc mã đối chiến, phải cân nhắc hào hảo một chút. Thần lực của Lăng Tiếu sau một chiêu ngũ long hợp nhất cũng có chút suy yếu, nhưng nội tình của hắn tuyệt không phải người nào cũng có thể so sánh. Quanh thân so với thường nhân còn tồn tại không chỉ hơn 10 phần. Hắn muốn thừa dịp Lôi Nguyên Sử trọng thương mà đem gã bắt lại. Phong bạo thân pháp của hắn chấp động, tránh được qua bốn cỗ lôi điện kia, lập tức đối với Lôi Nguyên Sử oanh ra Tuyết Minh Hàn Kình cường đại nhất. Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ tam thức, băng phá sơn hà. Sau khi thuận theo, Lăng Tiếu hấp thu Minh Tuyết Hàn Kình, lực lượng một chiêu của băng phá sơn hà này bội tăng. Chỉ thấy như có cửu thiên băng hà đảo ngược mà xuống, đem phương viên mấy vạn dặm này đều đóng băng. Từng tầng băng tinh trên hậu càng không ngừng bao trùm mà lên, băng phong tạo thành lao tù tự nhiên nhất, thường nhân khó có thể phá mở được. Cho dù mấy tôn khô lỗi lôi điện kia cũng sinh sôi đều bị đóng băng lại. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng nói, Nhị Điện Chủ, những người khác đều lưu lại, một người không cho phép chạy trốn. Thanh âm của Lăng Tiếu hạ xuống, Liên Hạo Công cùng lập tức hạ lệnh, giết cho ta. Liên Hạo Công sớm không nhịn được nữa rồi, Dược Minh Công Hội bọn họ thiên vực xưng bá nhiều năm, liền ngay cả ma hồ tộc cùng ma hồ tông cũng không bán mặt mũi, hôm nay bị người khác lấn trên đầu tự nhiên là muốn đánh trở về. Những người đi theo Lôi Lạc Quân kia từng người đều trở nên kinh hoàng, lại bất kể sống chết của Lôi Lạc Quân, Lôi Lệnh Quân cùng Lôi Nguyên Sử phân tán bỏ chạy. Chỉ là Lăng Tiếu cùng người Dược Minh Công Hội không để cho bọn họ tự nguyện. Lăng Tiếu trực tiếp dùng phân thân thần hồn cấp tốc phi đến mấy tên trung cấp chí tôn thủy thần thượng giai bắt giữ. Mấy người này đều là Lăng Tiếu cảm thấy có thực lực tương đối không tệ, là người của Lôi gia, khống chế bọn hắn tương đương với khống chế rất nhiều mấy tên khổ lỗi khác, lực chiến đấu này đủ cường đại. Nhưng mà những người khác bị người Giật Minh công hội trảm sát, dù sao hắn có thể đem thần hồn của bọn họ nhất trí hấp thu hết. Một trận chiến này không có gì phải lo lắng, rốt cục là bên phía Giật Minh công hội hạ màn. Sau khi Lăng Tiếu hấp thu tên chí tôn thủy thần bị giết kia, liền để cho những người khác đem mấy tên chí tôn thủy thần kia bắt giữ lại. Nhị vị đen chủ, các ngươi về trước, những người này giao cho ta xử lý. Lăng Tiếu không muốn để cho người Giật Minh công hội biết hắn có thể khống chế hoạt khôi, cho nên tính toán để bọn hắn rời đi. Liên Hạo Công một mực quan sát Lăng Tiếu, phát hiện Lăng Tiếu chỉ đem người của Lôi gia đóng băng lại thôi, cũng hiểu được Lăng Tiếu có ý định khác, lập tức gật đầu nói: "Hờ, vậy ngươi tự mình cẩn thận một chút, đừng thả hổ về rừng." Nói xong hắn còn dẫn những người khác trở về thiên vực. Sau khi bọn họ rời đi, Lăng Tiếu tiếp tục ở nơi này bày ra huyễn trận để phòng ngừa người khác tới đây quấy nhiễu hắn, khống chế những người trước mặt này. Những người này đều là lôi thuộc tính, lực chiến đấu phi phàm, có thể vì ta cung cấp không ít hỏa lực. Lăng Tiếu vô cùng hài lòng mà nói một tiếng, liền từ lôi lệnh quân có thực lực cường đại nhất mà bắt đầu khống chế. Lăng Tiếu cũng không cảm giác thoáng cái hào phóng giải toàn cho hắn, mà sau khi đem tầng băng chi lực giảm đi vài phần, lại lợi dụng hồn lực xông vào bên trong thức hải của hắn hạ tỏa hồn chú. Trong thức hải của lôi lệnh quân đã bị Tuyết Minh Hàn Kình phong lại, ngay cả thần hồn đều đang ra sức vùng vẫy chống cự. Chỉ tiếc thân thể của hắn trước đó đã trọng thương, thần hồn cũng bị đền lụy, bằng không tất có thể chấn động thiên lôi, đem băng phong này triệt để hủy diệt. Khi lôi lệnh quân thấy tỏa hồn chú của Lăng Tiếu tiến vào, hắn còn muốn phản kháng, nhưng thần hồn của hắn liền đang run rẩy, căn bản không kháng kháng được bao nhiêu, lập tức bị tỏa hồn chú tỏa định lại. Lăng Tiếu mang theo chút đem người từ lôi ra nhất nhất khống chế, hơn nữa đem chuyện của lôi ra bọn họ biến mất nhất nhất hỏi ra. Hắn biết được tin tức hắn muốn, mới hài lòng đem bọn họ thu vào để cho bọn họ khôi phục trạng thái. Lưu Nguyên Sử kia bất quá chỉ là một gã khô lỗi sư trong lôi ra. Lôi ra còn không ít người cao giai khô lỗi sư. Nghe nói có mấy trăm lôi điện khô lỗi. Đây đúng là nguyên nhân vì sao mà lôi ra cường đại. Xem ra muốn cứu đại điện chủ phải phí không ít tay chân. Lăng Tiếu nhíu mày lẩm bẩm. Hắn bây giờ muốn hiểu rõ tại sao lôi ra là một trong những bá chủ vực ngoại. Bên trong tộc có vài tồn tại chí tôn đỉnh phong. Bên trong tộc cao thủ như mây. Ở Nam Vực Lộ cho dù người ba hổ tộc cùng bọn họ đối kháng cũng phải nhượng lễ ba phần. Nếu như đem bọn họ bắt lại, để cho bọn họ trở về bên trong lôi tộc nội ứng ngoại hợp, cứu ra Sư Thương Dương, hẳn không phải chuyện khó khăn. Khó là ở chỗ Sư Thương Dương đã bị hắn phá hoại cấm chế gì đó, một khi rời khỏi lôi linh không gian liền xảy ra vấn đề. Những cái này phải từ từ tính toán mới được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nó một tiếng, liền thu thập xong hết thảy trước tiên tiến về Dược Minh công hội. Sau khi Lăng Tiếu trở về điện thành, Yên Điệp Kiều lập tức liều lĩnh nhảy bổ vào trong lòng của Lăng Tiếu, thật lâu không rời ra. Người đi lại bên trong điện thành rốt cục cũng biết nguyên lai thiếu điện chủ bọn họ đã có người trong lòng, phá đi từng tia ảo tưởng bọn họ còn lưu lại trong lòng. Yên Điệp Kiều là nữ thần của nam tử đơn thân trên dưới Dược Minh công hội, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nhân được công nhận bên trong thiên nguyên địa vực. Người nào không muốn tù binh trái tim của nàng, vì nàng mà cầu sở hữu. Chỉ là qua nhiều năm qua, vô số anh hùng tuấn kiệt không người nào lọt vào mắt của nàng, không nghĩ tới là bị phó điện chủ của bọn họ thu rồi. Bất quá nghĩ một chút, phó điện chủ bọn họ cũng là chí tôn dược thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Loại thân phận này cũng xác thực là tương xứng đối với thiên kim tiểu thư. Lăng Tiếu nhẹ vỗ lấy sau lưng Yên Điệp Kiều nói: "Thật là nhiều người đang nhìn chúng ta đó, hình tượng của ngươi nhưng hủy rồi." Yên Điệp Kiều ngẩng lên, khuôn mặt hoàn mỹ lộ vẻ đỏ hồng xấu hổ nói: "Ta mới bất kể như vậy, ta muốn cho ngươi biết, ngươi là phu quân của ta, bỏ đi ý niệm của bọn họ, đỡ ngày sau luôn bị làm phiền." "Hey, vậy thì ngươi, chúng ta trước vào đại điện rồi nói." Lăng Tiếu mỉm cười vuốt sống mũi nàng một cái. Yên Điệp Kiều nhẹ nói một tiếng liền ngoan ngoãn ôm cánh tay Lăng Tiếu hướng về đại điện đi tới. Một đường đi đến, tất cả mọi người đều thấy được một màn này. từng người đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đó là thiếu điện chủ cùng phó điện chủ sao? Ta không có hoa mắt chứ? À cái gì, xác thật hai vị điện chủ bọn họ quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, khó trách thiếu điện chủ nhiều năm cự tuyệt nhiều người theo đuổi như vậy, nguyên đài cùng phó điện chủ ở chung một chỗ. Cũng chỉ có thanh niên tài tuấn như phó điện chủ mới xứng với thiếu điện chủ, nếu như phó điện chủ ở lâu dài trong hội chúng ta, sau này công hội chúng ta càng trở nên cường đại. Không sai, cho dù ba vị lão điện chủ thối vị rồi, còn hai vị điện chủ trẻ tuổi thượng vị tất có thể khiến cho công hội chúng ta tăng lên một tầng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 401 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.